Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, đi qua biến mất, 2, chương 1519, đi qua biến mất, 2, vừa rồi hoàn hảo hắn động tác mau, bằng không Trọng Quỳ không có phòng bị, thật khả năng sẽ bị túm đi xuống. Trọng Quỳ gật gật đầu, cách chạy qua trì vài bước xa, thật sự không gần chút nữa. Đi qua chỉ hết thảy, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, chính là ảo ảnh trong mơ thôi, mặc kệ nhiều chân thật, đều đã qua đi, không bao giờ nữa khả năng trở về, cho nên không cần nhiều so đo, già như thanh âm rất ôn hòa. Hắn từ nhỏ chính là tính tình thuần lương đứa nhỏ, Phương mới nhìn đến Trọng Quỳ sắc mặt tựa hồ không rất dễ nhìn. Lường trước nàng quá khứ nhất định không tốt lắm. Bởi vậy ra tiếng an ủi nàng, Trọng Quỳ nguyên bản muốn từ hắn nơi này tìm kiếm đến đáp án. Nhưng xem già như bộ dáng, tựa hồ cũng sẽ không thể rất hiểu biết, huống hồ, đúng vậy, nàng vì sao phải như vậy để ý bản thân quá khứ. Nàng hẳn là để ý, là hiện tại cùng tương lai mới đúng, đi qua, mặc kệ là bộ dáng gì, nàng đều không muốn nhìn, có đôi khi nhìn chưa hẳn là chuyện tốt. Nếu như bị vây ở đi qua cảnh tượng chung, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Đa tạ, ta muốn nhìn một chút tương lai chỉ. Có thể chứ, Trọng Quỳ nói, đương nhiên có thể, già như rất hào phóng. Ta mang ngươi đi thôi, nàng đi theo già như phía sau. Chậm rãi đi đến một cái ao biên, này ao thoạt nhìn không quá đại, so với đi qua chỉ, nhỏ hơn nhiều lắm, chung quanh đều là màu đen loạn thạch. Một ít cỏ dại cơ hồ đem ao đều che đi lên. Già như đêm này cỏ dại dùng thuật pháp chém tới, lập tức liền lộ ra tương lai trì bộ dáng. Lãnh liệt nước ao thoạt nhìn thập phần trong suốt, đáy nước tất cả đều là lạnh như băng màu đen tảng đá. Chỉ trên mặt mạo hiểm một cỗ nhợt nhạt lãnh xương, nhường trong không khí độ ấm cũng giảm xuống vài phần, rất lạnh a. Tuyệt đối không nên lấy tay đụng tới bên trong thủy, già như thiện ý nhắc nhở. Này thủy rất lạnh, không nghĩ qua là sẽ đem ngón tay đông lạnh điệu xem quả thật rất lạnh. Trọng Quỳ đương nhiên không sẽ như vậy ngu ngốc bắt tay vói vào đi. Nàng chính là chậm rãi đi qua, ở nhất tảng đá bên cạnh ngồi xổm xuống. Hỏi, trực tiếp xem là có thể sao? Ân, già như sờ sờ bản thân đầu. Tựa hồ cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này không quá lễ phép. Rõ ràng liền xoay người đi đến một khối đại tảng đá mặt sau. Tương lai lời nói, càng thêm thần bí đi. Không có bao nhiêu người sẽ hy vọng bản thân tương lai bị người khác nhìn đến. Trọng Quỳ ngay từ đầu cũng không có hướng trong nước xem. Trong lòng ở làm các loại tâm lý đấu tranh. Xem sao, nếu đã biết tương lai lại như thế nào. Như vậy trước đó, nàng ứng nên làm cái gì bây giờ? Nếu nàng không vừa lòng hiện thực, tận lực đi thay đổi, kia cuối cùng có phải hay không như nguyện lấy thường? Nhân sinh quỹ tích có thể thay đổi sao? Vẫn là vô luận như thế nào làm, đều chỉ có thể theo cái kia quỹ đạo đi trước. Như lời như vậy, kia nàng đã biết tương lai chẳng phải là hội rất thống khổ. Đối với nhân sinh mà nói, nàng hiện tại còn rất trẻ. Hiện tại sẽ biết tương lai, kia sau này nửa đời, muốn thế nào đến vượt qua đâu. Nói thật, nàng cũng không nghĩ nhìn đến bản thân quá khứ, nàng cảm thấy nhân sinh hẳn là muốn tùy ý phấn khích. Khắp nơi đều có hy vọng chờ mong, như vậy mới là nhân sinh, làm từng bước, ngay ngắn có tự cuộc sống. Nàng không thích, già như các hạ, ta không muốn nhìn toàn bộ nhân sinh, thầm nghĩ xem riêng giống nhau này nọ. Có thể chứ, Trọng Quỳ hỏi, có thể a, chỉ cần trên người ngươi có như vậy này nọ, già như nói. Vạn thú vô cương, vừa khéo ở trên người nàng, Trọng Quỳ chỉ muốn nhìn một chút vạn thú vô cương kết quả như thế nào. Ta muốn thấy thế nào, ngươi chỉ cần nghĩ như vậy này nọ, có thể thấy, già như ngữ khí nhẹ nhàng, nếu ngươi muốn nhìn một người lời nói, cũng chỉ nếu muốn hắn, có thể nhìn đến. Hết chương.